hắn nhanh như tia chớp xoay người, bốn màu ánh sáng trước ngực chớp động. Phía sau lưng hiện ra ảo ảnh bốn đỉnh ánh sáng. Đồng thời trong tay hắn có ánh sáng lóe lên. Trên bàn tay lại xuất hiện một cây trường kích màu bạc. Giờ phút này, tay trái hắn cầm thanh cương đằng mâu, tay phải cầm chiến kích màu bạc. Trên hai thanh binh khí đều hiện lên ra lưu quang bốn màu thanh xích hoàng kim. Hai cánh tay hắn đồng thời vung lên. Mâu kích bay ra hai ảo ảnh bốn màu dài mấy trượng. Bên trong xen lẫn một chút phù văn màu đỏ, tản ra lực pháp tắc mỏng manh. Chỉ có điều, so với lực pháp tắc do ảo ảnh huyền quy của lục quỳ trung, lại không thể so sánh nổi. Tuy nhiên có thể cùng lực pháp tắc đối kháng, chỉ có lực pháp tắc. Hai ảo ảnh bốn màu tạo thành ảo ảnh một cây kéo lớn, mang theo một khí tức cường hãn không có cách nào nói nổi, cắt về phía ảo ảnh huyền quy. Trong mắt lục quỳ trung chớp hiện ánh sáng lạnh lẽo, bàn tay vừa nhấc lên. Đầu ảo ảnh huyền quy chợt thò ra mở cái miệng lớn. Một lực hút khủng khiếp bạo phát, một ngụm nuốt kéo ảo ảnh và hãn chết đồng thời vào trong bụng. Vừa tiến vào trong bụng mãnh thú, hãn chết liền lập tức đầu gối gập xuống, nửa quỳ xuống. Xung quanh vô số phù văn màu vàng cuồn cuộn. Hắn chỉ cảm thấy trên người giống như có vô số vạn quân nặng như núi lớn, ép tới mức hắn không thể đứng thẳng nổi. Cùng lúc đó, hắn đã cảm thấy dường như có một bàn tay vô hình, đang giữ chặt lấy cổ họng của hắn, khiến hắn không có cách nào hít thở được. Tuy rằng quy khư thai tàng của ta vẫn không có cách nào so sánh được với lĩnh vực chân chính. Nhưng đối phó tiểu tử như ngươi vẫn dư giả. Lục Quỳ Trung cười gằn một tiếng. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1238, tiềm hành 2. Theo giọng nói hắn văng lên, hắn nâng tay lên, bỗng nhiên nắm chặt lại. Xương cốt toàn thân hãn chết không ngừng kêu lên rắc rắc. Ở cổ họng còn văng lên những tiếng rắc rắc, dường như một giây tiếp theo sẽ gãy lìa. Trên người hắn vốn đang bị thương, luân phiên chiến đấu kịch liệt, khiến chân khí trong cơ thể cũng có chút cạn kiệt. Lúc này hắn căn bản không tránh thoát. Sắc mặt hắn biến hóa kịch liệt, hiển nhiên có chút bất ngờ. Đúng lúc này, một cột khói màu đen cực lớn đột nhiên từ trên trời lao xuống, hóa thành một bàn tay khổng lồ màu đen, thò vào trong ảo ảnh huyền quy của Lục Quỳ Trung. Chỉ thấy trên bàn tay khổng lồ màu đen này có vô số phù văn màu đen lóe lên, mơ hồ có thể thấy ma ảnh bên trong. Không ngờ là trăm nghìn mặt người mặt thú. Tất cả đều vặn vẹo khác thường, phát ra tiếng kêu than khóc lóc thống khổ khiến cho người ta cảm thấy sởn tóc gáy. Bàn tay khổng lồ màu đen vừa đụng đến huyền quy ảo ảnh lập tức dường như bị ăn mòn giống nhau, xuất hiện từng trận khói xanh, bên trong màu vàng phù văn cũng nhẹ nhàng tung bay ra. Trong nháy mắt bàn tay khổng lồ màu đen đi tới bên cạnh hãn chiết. Một tay bao lại, làm ra một cái chắn hình bán cầu, bao phủ hắn vào trong. Đây là A Tị Ma Khí, Cửu Tử Luân Hồi Ma Công, Lục Quỳ Trung biến sắc. A, hãn chiết cảm giác được lực lớn ngàn quân trên người liền biến mất, trong miệng không khỏi thở phào một cái. Hắn nửa quỳ ở trong lá chắn hình bán cầu, vừa ngẩng đầu lên, nhìn Lục Quỳ Trung, khóe miệng dâng lên một nụ cười chế giễu. Tiếng xe gió vang lên, một bóng người cao lớn từ trên trời hạ xuống. Đó chính là Bì Lô Tiên Tướng, tiên tướng thứ 9 của thiên đỉnh, Bì Lô. Lục Quỳ Trung nhìn Bì Lô Tiên Tướng, đồng tử co lại, lạnh giọng nói. Vào thời khắc này, một ánh sáng lóe lên. Hơn 20 bóng người chợt hiện ra. Dẫn đầu chính là Nam Cung Cảnh trong trang phục màu trắng. Sắc mặt Lục Quỳ Trung càng tái hơn. Trong đầu hắn dâng lên một ý niệm, thân thể bắn ngược lại hơn trăm trượng. Trước người có ánh sáng màu vàng lóe lên. Tấm lá chắn huyền quy lại được lấy ra, nhanh chóng xoáy tròn xung quanh thân thể hắn. Búa lớn màu vàng trong tay hắn phóng ra ánh sáng cường đại. Bì Lô vừa lặng lẽ liếc mắt nhìn Lục Quỳ Trung, vừa xòe bàn tay ra một chiêu về phía hãn chiết. Tấm lá chắn hình bán cầu kia lập tức mang theo hãn chiết, bay về phía Bì Lô Tiên Tướng. Lá chắn hình bán cầu biến mất. Hãn chiết đứng dậy, liền nhìn về phía Bì Lô và Nam Cung Cảnh khom người cúi đầu. Tham kiến hai vị tiên tướng. Hãn chiết cung kính nói. Triệu Tiễn, trên người ngươi còn đang bị thương. Tạm thời lui sang một bên. Bì Lô dứt lời, một tay vừa nhấc lên. Một đạo kim quang chợt hiện trôi qua, bay về phía hãn chiết. Hãn chiết một tay vừa nhấc lên, thu ánh sáng màu vàng vào trong tay. Đồng thời toàn thân hắn có ánh sáng lóe lên. Thân hình thoáng mơ hồ, rốt cuộc biến thành một thanh niên nhân tộc mặc áo bào trắng. Mặt hắn nho nhã, tướng mạo đường đường. Nếu như Thạch Mục ở đây, nhất định liếc mắt liền nhận ra, người này chính là Triệu Tiễn. Lần này công lao của ngươi không nhỏ. Sau này quay về thiên đình, tôn thượng tự có phong thưởng. Bì Lô hờ hững mở miệng nói. Nam Cung Cảnh nhìn Triệu Tiễn, trong ánh mắt cũng vài phần thưởng thức. Đứng sau lưng Bì Lô, Tây Môn Tuyết nghe được lời ấy. Trong con ngươi xinh đẹp dường như lại hiện lên một vẻ kinh ngạc khác thường. Chỉ có điều cũng chỉ chớp mắt trôi qua, đã được nàng che giấu xuống rất tốt. Ánh mắt nàng liếc nhìn về phía tinh vực xa xôi,